Nguyên Tôn, chương 653, Ngân Ảnh tái hiện, góc truyện audio.com, rầm rầm, vô số đạo kinh hãi ánh mắt hội tụ dưới, trên đỉnh núi, Độc Trạch gào thét, sau đó điên cuồng co vào, loại lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là dẫn tới không gian đều là xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Có thể thấy được Kim Thiềm Tử như vậy sát chiêu chi khủng bố. Tại dưới chân ngọn núi kia Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền mấy người cũng là đột nhiên biến sắc, cái kia Độc Trạch chi táng, liền xem như bọn hắn, một khi lâm vào trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xông ra đi cứu người, Lý Khanh Thiền cắn răng, quát, hiển nhiên, nàng cảm thấy không ổn, nếu như Chu Nguyên thật bị đánh trúng, sợ là giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó, nàng thân thể mềm mại đột nhiên hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Ầm ầm, bất quá nàng thân ảnh vừa động, tại trong mê thần yên kia chính là có vô số đạo cuồng bạo quang cầu gào thét mà tới, trong quang cầu ngưng tụ cực kỳ hùng hậu nguyên khí. Phanh phanh, những nguyên khí quang cầu kia oanh đến, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem Lý Khanh Thiền đánh trở về. Hừ, các ngươi ngay ở chỗ này trơ mắt nhìn tiểu tử kia bị chém giết đi. Mê thần yên bên ngoài, có thánh công thánh tử cười lạnh thanh âm truyền đến. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ngọc thủ nắm chặt, nhưng cuối cùng nàng hay là chán nản xuống dưới, lúc này coi như muốn đi hỗ trợ cũng là chuyện vô bổ. Chu Nguyên, nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, ngắm nhìn trên đỉnh núi. Khổng Thánh, Diệp Ca mấy người cũng là trầm mặc xuống, bọn hắn đồng dạng minh bạch lúc này Chu Nguyên hiểm cảnh, nhưng lại có thể như thế nào? Loại cục diện này, Chu Nguyên có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Loại cơ duyên này chi tranh, vốn là bồi hồi tại sinh tử một đường. Táng sát, trên đỉnh núi Kim Thiềm Tử diện mục dữ tợn nhìn qua ngập trời Độc Trạch kia, trong mắt lóe ra điên cuồng hung tàn chi quang, sau một khắc hắn đột nhiên gào thét lên tiếng. Oanh, Độc Trạch điên cuồng co vào, cuối cùng ầm vang bạo tạc. Ầm ầm, trên đỉnh núi tựa như là có một đóa xanh biếc mây hình nấm dâng lên, tanh hôi khí độc lan ra, cho dù là ngoài núi, đều là tác động đến, một chút người xui xẻo trực tiếp hút vào một chút, sau đó liền kêu thảm thân thể hư thối ra. Đóng ngoặc vuông, cái này thấy trong lòng vô số người phát lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem không khí ngăn cách. Ngăn cách không khí, vô số đạo ánh mắt vừa rồi nhìn về phía trên đỉnh núi, bọn hắn nhìn qua dư uy kinh khủng kia, đều là sắc mặt biến hóa, trình độ như vậy thế công, chắc hẳn liền xem như Khương Thái Thần, Sở Thanh chúng vào, đều được bị thương. Mà Chu Nguyên thân ở trung tâm nhất vị trí ăn một cái tràn đầy đại chiêu, sợ là muốn sống cũng khó khăn. Thương Huyền Tông phương hướng, các đệ tử đều là trầm mặc xuống, bầu không khí nặng nề kiềm chế. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhau, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là vẻ sợ hãi, coi như các nàng đối với Chu Nguyên có một chút lòng tin, cũng không dám cam đoan hắn có thể tại loại trình độ này thế công sống sót xuống tới. Đỉnh núi Kim Thiềm Tử nhìn qua địa phương xanh biếc khí độc tràn ngập kia kịch liệt thở hổn hển mấy cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói. Tiểu tạp toái, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào cản. Miễn cưỡng ăn ta cái này táng sát chi thuật, hẳn là thi thể vẫn có thể lưu lại a. Tại Kim Thiềm Tử tự nói ở giữa, khí độc tràn ngập kia, rốt cục thời gian dần trôi qua tán đi. Kim Thiềm Tử cùng, góc truyện audio.com, với khác vô số đạo ánh mắt đều là ngay đầu tiên nhìn về phía lúc trước Chu Nguyên nơi đứng, chỉ thấy nơi đó mặt đất đã sớm bị ăn mòn ra to lớn cái hố. Chỉ bất quá tại trong cái hố to lớn kia, đúng là có một đạo cột đá lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Kim Thiềm Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên trụ đá kia, một đạo thân ảnh thon dài, lẳng lặng mà đứng. Đạo thân ảnh kia, mặc chiến giáp màu bạc, hình giọt nước chiến giáp đem hắn thân thể đều bao trùm, trên ngân giáp, khắc rõ rất nhiều đường vân cổ lão, lộ ra đặc biệt thần bí. Trên ngân giáp, nhiễm lấy rất nhiều xanh biếc nọc độc, nhưng theo ngân quang phun trào lúc những nọc độc kia chính là thời gian dần trôi qua bị hóa giải. Xoạt, ngoài núi, có ngập trời tiếng xôn xao vang vọng mà lên. Vô số người một mặt vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà đem cái kia độc táng chi thuật cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mà lại chiến giáp màu bạc kia là chuyện gì xảy ra? Là một loại phòng ngự tính nguyên bảo sao? Nhưng vì sao cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cổ quái? Trên đỉnh núi Kim Thiềm Tử sắc mặt cũng là một chút xíu âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới ngay cả như vậy sát chiêu, đều không thể đem Chu Nguyên chém giết. Gia hỏa này, liền thật đánh không chết sao? Kim Thiềm Tử nhìn chòng chọc vào đạo ngân giáp thân ảnh kia, từ khi ngân giáp này sau khi xuất hiện, Chu Nguyên nguyên khí ba động phảng phất là đều biến mất, ngay cả hắn đều là không cảm ứng được. Nhưng cái này ngược lại làm cho Kim Thiềm Tử cảm thấy một chút bất an. Chiến giáp màu bạc thần bí kia cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao? Một bộ xác rùa đen, Kim Thiềm Tử điềm nhiên nói. bị chiến giáp màu bạc đều bao trùm Chu Nguyên, vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cũng không để ý tới Kim Thiềm Tử, mà là cúi đầu nhìn chăm chú lên trên thân thể ngân giáp. Ngân giáp tự nhiên chính là ngân ảnh, hắn ẩn giấu cuối cùng một đạo át chủ bài. Đây cũng không phải là áo giáp, mà là một loại khác loại chiến khôi. Mà lại, nó còn có chứa tính trưởng thành. Lúc trước Chu Nguyên vừa mới đạt được nó thời điểm, ngân ảnh nhiều lắm là có chứa thái sơ cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng hôm nay, theo 1-2 năm này uẩn dưỡng, Chu Nguyên có thể cảm giác được ngân ảnh lực lượng đã có thể so với chân chính thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Đây coi như là Chu Nguyên đòn sát thủ sau cùng, cho dù là ở trong Thương Huyền Tông gặp phải rất nhiều khó khăn lúc, hắn đều tận lực tránh cho sử dụng, để tránh bại lộ, bất quá dưới mắt loại tình huống này, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không có khả năng ẩn núp nữa. Kim Thiềm Tử rất mạnh, tại Chu Nguyên trong dự đoán, toàn bộ Thương Huyền Tông thập đại thánh tử chỉ sợ chỉ có Sở Thanh mới có nắm chắc thắng qua hắn, mà Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền nói không chừng đều muốn kém hắn một đường. Đối mặt với loại cấp bậc này đối thủ, Chu Nguyên nếu như còn đang suy nghĩ lấy giữ lại át chủ bài, vậy liền thật là đang tự tìm đường chết. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ, như lưỡi đao đồng dạng nhìn về phía Kim Thiềm Tử, sát ý nồng đậm bộc phát mà lên. Nếu át chủ bài cuối cùng này đều đã thi triển đi ra, như vậy trận này tranh phong cũng liền nên kết thúc. Bài, chân tay hắn phóng ra, thân hình trực tiếp là xuất hiện. Góc truyện audio.com, ở giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt hùng hồn không gì sánh được gió lốc nguyên khí từ hắn thể nội không giữ lại chút nào bộc phát mà ra. Trong trái tim, huyết dịch màu vàng óng chấn động, vô số tia máu màu vàng kết nối với huyết nhục đem lực lượng cuồng bạo lan truyền ra. Nó thân thể bên ngoài ngân ảnh cũng là vào lúc này tách ra ngân quang, cuồn cuộn nguyên khí nhấp nhô tựa như là quét sạch toàn bộ chân trời, kinh khủng nguyên khí uy áp bao phủ ra. Thánh linh hư ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện, quang rực sau lưng Chu Nguyên mở rộng. Lúc này Chu Nguyên cơ hồ là thúc giục hắn tất cả lực lượng, hắn đứng chỗ hư không, đều là vào lúc này cấp tốc chấn động, tàn mát ra đạo đạo gợn sóng không gian. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bắn ra mà tới. Thậm chí ngay cả Sở Thanh, Khương Thái Thần hai người này, thần sắc đều là ngưng tụ. Mà thân ở đỉnh núi Kim Thiềm Tử, sắc mặt càng là vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào giữa không trung đạo thân ảnh kia, đối mặt với lúc này Chu Nguyên, cho dù là hắn, đồng tử chỗ sâu, đều là lướt qua một tia hoảng sợ chi ý. Kim Thiềm Tử trường tranh đấu này, nên kết thúc. Trên bầu trời, Chu Nguyên âm thanh lạnh lùng vang vọng mà lên. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn đột nhiên đáp xuống. Lao xuống trong nháy mắt âm bạo vang lên, không gian vì đó vặn vẹo. Cách chương.